sau nhiều năm gả thay. Chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực ra, Lục Phụng cũng chẳng định làm gì nàng, chỉ muốn răn đe vài câu. Huống hồ, nàng giờ đã là mẫu thân của hai đứa con, bụng còn đang mang thai, làm việc gì cũng không nên bốc đồng. Hắn nghĩ, hôm nay toàn người nhà nên không sao, nhưng nàng có từng nghĩ, nếu bị đồng liêu của hình bộ và đại lý tự nhìn thấy, nàng sẽ mang tiếng vừa chống đối phu quân, vừa đố kỵ nhỏ nhen, không dung người khác. Hoàng thượng vốn đã không ưa nàng, bây giờ còn mang thai nên không thể động vào. Nhưng sau khi sinh, liệu nàng có còn những ngày yên ổn? Họ đã là phu thê nhiều năm, nàng có bao giờ thấy hắn liếc mắt nhìn người phụ nữ khác chưa? Chỉ vì vài lời khiêu khích của người khác mà nghi ngờ phu quân mình. Đây là đạo làm vợ sao? Hôm nay hắn từ chối chiếu chỉ của hoàng thượng để về nhà, chính là muốn cùng nàng trò chuyện thâu đêm. Nàng và Lục Hoài Giật không giống nhau. Lục Hoài Giật tương lai phải tự mình gây dựng gia nghiệp, nên cần được nghiêm khắc giáo dưỡng. Còn nàng là vợ hắn, vợ chồng là sự đồng lòng. Nàng nhất thời nghĩ sai, hắn sẽ phân tích, giảng giải rõ ràng cho nàng. Cổ nhân từng nói, tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Tề gia được đặt trước trị quốc và bình thiên hạ. Thê tử sáng suốt ắt hiểu nỗi khổ tâm của hắn. Đáng tiếc, phu thê không phải con sâu trong bụng nhau. Lục Phụng không biết sự kính sợ mà Giang Uyển Như dành cho hắn, còn nàng cũng chẳng hiểu sự bao dung mà hắn dành cho nàng. Trước mặt Lục Phụng, nàng luôn tỏ vẻ ngoan ngoãn, cúi đầu im lặng nghe giáo huấn, thỉnh thoảng gật đầu đồng ý. Nhưng đột nhiên, nàng nhận ra không khí có gì đó không đúng. Nàng nhìn hắn, vẻ mặt kinh hãi, lắp bắp, phu quân, thiếp sai rồi, lần này đã chịu dạy dỗ, lần sau nhất định sẽ bình tĩnh, không làm việc bốc đồng nữa. Còn đứa bé, thiếp giờ đang mang thai mà. Nàng thật sự hơi hoảng, hai tay ôm lấy bụng mình, nói lý nhí, sau này, thiếp sẽ chăm sóc phu quân thật tốt. Còn bây giờ, không được đâu. Ánh mắt nàng đảo quanh, tìm kiếm thứ gì đó sắc nhọn. Nam nhân đôi khi không còn lý trí, nếu thật sự đến bước ấy, nàng sẽ cho hắn một cú, khiến hắn tỉnh lại. Nàng nhất định phải bảo vệ mình và con. Đừng sợ, ta không động đến nàng. Giọng nói Lục Phụng trầm thấp khàn khàn, đôi mắt đen sẫm nhìn chằm chằm vào Giang Uyển Như. Tóc nàng hơi rối, khóe mắt hơi đỏ, do dạo này uống nhiều thuốc bổ, làn da trắng nõn của nàng thoáng ánh lên sắc hồng nhạt. Lục Phụng vươn tay, ngón tay cái thô ráp mang vết chai nhẹ nhàng lướt qua đôi môi hồng tựa cánh anh đào của nàng. Nghe lời, ngoan nào. Khi tiết trời bước vào tháng 3 ấm áp, cái rét của mùa đông đã hoàn toàn rút lui. Thai của Giang Uyển Như ngày càng ổn định. Nàng ăn ngon, ngủ say, Lục Phụng thì bận rộn hơn. Ngoại vụ án của cung vương, còn phải lo chuyện bọn thủy phỉ ở Giang Nam ngày càng hoành hành, thậm chí dám chặn đường sát hại các sĩ tử lên kinh ứng thí. Hoàng thượng nổi giận, định cử người đi trấn áp, nhưng mãi vẫn chưa chọn ra được ai. Bên ngoài dù có ra sao, nội phủ vẫn luôn yên bình. Giang Uyển Như giờ đây thân thể khỏe khoắn hơn, đã tiếp nhận lại một phần công việc trong phủ, lúc rảnh rỗi còn gặp gỡ vài khách nhân. Thúy Châu khuyên nàng nên nghỉ ngơi, nhưng nàng cười nói, cả ngày cứ nghỉ ngơi thế này, xương cốt cũng mỏi nhừ ra, để ta làm chút việc cho khuây khỏa. Những ngày thanh nhàn như thế tuy tốt, nhưng cứ ăn rồi ngủ mãi, lâu ngày cũng thành nhàm chán. Nàng không quen giao hết mọi việc cho người khác, dù phần lớn công việc vẫn nằm trong tay Châu Thị và Giao Thị. Nàng cũng không để bản thân phải mệt mỏi. Trong phủ yên ổn, Lục Hoài Giật gần đây cũng khiến nàng an tâm, ăn uống nhiều hơn, nghe nói chữ viết cũng tiến bộ rõ rệt, đến mức người cha nghiêm khắc như Lục Phụng còn khen ngợi. Nhân lúc rảnh rỗi, thân thể lại nặng nề. Thúy Châu giúp nàng gội mái tóc dài đen bóng. Ngoài trời nắng xuân rực rỡ, chim hỉ thước ríu rít trên cành. Giang Uyển như bảo người đem ghế nằm ra chỗ râm mát trong sân để phơi nắng. Viện Cẩm Quang không lớn, lúc trước chỉ là một tiểu viện trống trả. Những năm qua, nàng trồng thêm đào và mai, trồng lan xanh trước cửa sổ, còn bảo thợ dựng một chiếc xích đu bên hồ. Đúng dịp xuân về hoa nở rực rỡ, trong sân bươm bướm bay lượn, cá chép đủ sắc màu bơi lội trong hồ. Giang Uyển như hơi lim dim, khoác một tấm áo choàng nhỏ trên người, dưới ánh nắng xuyên qua tán cây, nàng dần chìm vào giấc ngủ. Mẫu thân, mẫu thân, tiếng gọi trong trẻo của Lục Hoài giật vang lên giữa buổi trưa tĩnh lặng, đánh thức nàng khỏi cơn buồn ngủ. Ôi trời, con cẩn thận chút nào. Nàng chống người ngồi dậy, ngáp một cái, rồi quay sang Kim Đào nói, đi lau mồ hôi cho đại công tử đi. Hôm nay Lục Hoài giật mặc một bộ trường bào xanh biếc, cổ áo và tay áo thêu hoa văn mây trắng, trông chẳng khác gì một tiểu thần đồng tinh xảo. Lục Hoài giật ngượng ngùng, không muốn để người hầu hạ, tự mình nhận khăn từ tay Kim Đào, lễ phép nói cảm ơn rồi quay sang Giang Uyển Như, hào hứng kể, mẫu thân, hôm nay phụ thân không phê lỗi chữ nào của con cả. Người nói con viết rất tốt à? Tất nhiên, Lục Phụng chẳng bao giờ khen trực tiếp như vậy, chỉ bỏ lại hai chữ, tạm được, nhưng với một người luôn nghiêm khắc như Lục Phụng, đây đã là một lời khen khó tìm, khiến Lục Hoài giật vô cùng phấn khởi. Thật sao, tiểu giật của ta giỏi quá. Giang Uyển Như hết lời khen ngợi, chỉ cần Hoài giật khỏe mạnh, với nàng, cái gì cũng tốt, không thể trách, bởi Lục Phụng nghiêm khắc quá mức, nên nàng càng vô thức nuông chiều con trai. Huống chi, Hoài giật lại ngoan ngoãn như vậy. Lục Hoài giật cúi đầu, mặt hơi đỏ, khẽ hỏi, mẫu thân, hôm nay muội muội có ngoan không? Có làm phiền người không? Đứa trẻ trong bụng nàng, dù là đại phu cao tay cũng không dám chắc là nam hay nữ. Chỉ là gần đây Giang Uyển Như thèm ăn cay. Theo kinh nghiệm dân gian, chua sinh nam tử, cay sinh nữ tử, bà mụ nói 8, 9 phần là tiểu thư. Giang Uyển Như cũng không thấy thất vọng. Nàng đã sớm nghĩ thông, nếu là con trai thì Hoài giật có bạn chơi, còn là con gái nàng sẽ có đủ cả trai lẫn gái. Coi như viên mãn, Hoài giật mỗi lần đến đều hỏi thăm muội muội, nhưng hôm nay ánh mắt lại có chút khác lạ. Giang Uyển Như mỉm cười, Pussy Cat Team, được rồi, có chuyện gì thì nói thẳng với mẫu thân, không cần quanh co. Lục Hoài giật gãi đầu cười ngượng, nói, mẫu thân, hôm nay con muốn ra ngoài một chuyến. Lục Phụng tuy nghiêm nhưng không cấm con ra ngoài, miễn mang đủ hộ vệ là được. Nhưng Giang Uyển Như lại không thích con đi chơi đây đó, nhất là gần đây tần suất Hoài giật ra khỏi phủ nhiều hơn, có chút không bình thường. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Train Com nhiều nam ga thay. Chuông 30 HTML. Nàng dịu giọng nói, mẫu thân không cản con, nhưng con phải nói cho mẫu thân biết con đi đâu, để ta còn biết mà tìm con. Giang Uyển Như hiếm khi đối đầu gay gắt với ai, với Lục Phụng là vậy, với Lục Hoài giật cũng không ngoại lệ. Ở tuổi này, con trai thường ham chơi, càng cấm cản chỉ càng làm nó thêm bướng bỉnh. Nào ngờ, con trai nàng không phải ra ngoài chơi, mà là đi đến tiệm sách. Giang Uyển Như ngạc nhiên, bật cười, trong phủ sách không thiếu, con muốn đọc quyển nào, mẫu thân tìm cho, hà tất phải ra ngoài. Lục Hoài giật ấp úng, chỗ đó yên tĩnh, con thích đọc ở đó hơn. Yên tĩnh thế nào bằng thư phòng trong phủ, đó là nơi phong thủy tốt nhất, yên tĩnh nhất. Giang Uyển Như nghĩ ngợi một chút, gọi con trai lại gần, đưa tay chỉnh lại cổ áo bị xộc xệch. Được rồi, con muốn đi thì cứ đi, nhưng nhớ mang theo hộ vệ. Trong người có tiền không? Thúy Châu, bảo quản dự cấp cho thiếu gia 500 lượng, ra ngoài phải mang đủ bạc phòng thân. Không cần, không cần đâu à. Lục Hoài giật vội lắc đầu như trống bỏi. Cho con 5 đồng là đủ rồi. Mẫu thân, nếu không còn gì, con xin phép đi trước. Chờ bóng dáng con trai khuất hẳn, Giang Uyển như gọi Kim Đào đến, nói, đi theo nó đi. Kim Đào ngập ngừng, nếu đại thiếu gia thật sự chỉ, nàng biết Giang Uyển như lo gì. Đại thiếu gia còn nhỏ, chỉ sợ bị những kẻ không đứng đắn dụ dỗ, đừng làm kinh động thằng bé. Chỉ cần theo sát, ghi lại nó đi đâu, gặp ai, làm gì là được. Dạ, nô tỳ tuân mệnh. Lục Hoài giật hăng hái vén rèm chút, nhìn thấy một nam tử thanh nhã đang đọc sách, pha trà bên cửa sổ. Bùi đại nhân, nhóc nhanh chân bước đến, đôi mắt đen láy sáng rực trên gương mặt nhỏ nhắn. Con đến để cảm tạ Bùi đại nhân. Bùi Trương đặt cuốn sách xuống, mỉm cười nhạt, ta chỉ hướng dẫn đôi chút. Công tử không cần khách sáo như vậy, nhưng Lục Hoài giật hiểu rõ. Không phải chỉ là đôi chút, Bùi đại nhân không chỉ dạy nhóc luyện chữ, mà còn hướng dẫn cách chọn giấy tuyên, cách phân biệt chất lượng mực, lại còn giải đáp mọi khúc mắc trong bài vở, giúp ích cho nhóc rất nhiều. Trong sách có câu, thầy là người truyền đạo, dạy học và giải đáp thắc mắc. Trong lòng nhóc, Bùi đại nhân đã không khác gì một vị thầy. Nhóc lấy từ trong N, G, Ư, xê áo ra một cuốn sách bìa cứng, hai tay dâng lên, cúi người nói, xin Bùi đại nhân nhận lấy, đây là một chút lòng thành của con. Bùi Trương liếc mắt nhìn, là tề vật luận. Hắn đỡ Lục Hoài giật đứng dậy, ngón tay trắng mịn như ngọc khẽ vuốt ve bìa sách, giọng ôn hòa, công tử có lòng rồi. Thấy nét mặt Bùi Trương điềm nhiên, không giống như người vừa nhận được vật mình yêu thích, Lục Hoài giật không khỏi hỏi, Bùi đại nhân không thích cuốn sách này sao? Bùi Trương xoa đầu nhóc, nói, ta thích, như lời chủ tiệm sách từng nói. Hắn đã đọc hết những cuốn trong thư viện nhỏ này từ nhiều năm trước, chẳng còn khái niệm thích hay không thích. Hắn luôn quanh quẩn bên hiệu sách này, như thể đang chờ đợi một người. Gần đây, hắn thường xuyên mộng mị, trong mơ, hắn mặc một chiếc trường sam cũ sờn, trước mặt là một người có khuôn mặt mơ hồ, nói với hắn, chỉ cần đọc sách đến thuộc lòng, là thuê hay mua đều như nhau, tính kỹ ra ngươi còn lời, chớ khinh thường tuổi trẻ nghèo khó, nhìn phong thái của ngươi, hẳn là người có chí lớn. Nửa đêm giật mình tỉnh giấc, lòng bỗng trống rỗng, nhưng không sao nhớ nổi đã mơ thấy gì, chỉ cảm thấy có một phần trong tim đau âm ỉ như thiếu mất một mảnh. Lục Hoài giật thấy thần sắc của hắn ngày càng u sầu, liền cuống lên nói, Bùi đại nhân, ngài làm sao vậy? Nếu ngài không thích cuốn sách này, con ở nhà còn nhiều sách khác. Đứa trẻ ngừng lại một chút, nhìn Bùi Trương, nghiêm túc nói, phụ thân con có rất nhiều sách quý. Bùi đại nhân, ngài thích cuốn nào, con nhất định tìm cách mang đến cho ngài. Cách chương.